Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 865, không muốn trở về. Gocchuyenaudio.com. Hắc ảnh kia giật gật một cái, phảng phất như có một người đi ra từ bên trong, hắn mặc cảnh phục màu đen, chê y đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, chê lưng đeo một ba lô vận động màu đen, hắn chào một cái quân lễ với người đang ngồi chê y giường. Thanh âm bình đạm ẩn ẩn hàm chứa sự kính trọng. Trần tiên sinh, ta tên là Mộ Phong, phụng mệnh tới. Đón ngài trở về chỗ nào? Trần Triều Cung ngồi chê y giường, duỗi tay, lấy chiếc áo bông được đặt chê y tủ đầu giường khoác. Vào tầm mắt hắn nhạy bén nhìn người thanh niên đứng bên cửa sổ, người thanh niên kia cũng chỉ khoảng hơn 20, khí thế toàn thân toát ra có thể so với chiến luyện. Triều Hỷ tiên sinh phái ta tới đón ngài về căn cứ Kim Môn. Mộ Phong đáp lời, nói ít mà ý nhiều, lời dư thừa tựa hồ không có. Vì thế Trần Triều Cung cười hỏi, hiện tại rốt cuộc cũng chịu đón ta về sao? Vị trí kia hắn ngồi ổn chứ? Trầm mặc Mộ Phong nhấp môi, hai tròng mắt sáng ngời nhìn Trần Triều Cung, hắn chỉ phụ trách chấp hành mệnh lệnh còn nổi. Tình dơ bẩn gì ở Trần gia thì không quan hệ tới hắn. Ngươi trở về đi, nói với Trần Triều Hỷ ta ở đây khá tốt, không muốn trở về. Thấy Mộ Phong không tính toán trả lời, Trần Triều Cung một lần nữa cởi bỏ áo khoác lùi vào trong ổ chăn ấm áp trước khi ngủ, hắn quên không thêm củi cho nên trong phòng có chút lạnh, lúc này lại không muốn xốc chăn lên chạy thêm củi vào nồi hơi, vì thế dứt khoát cứ để vậy đi. Cơn buồn ngủ dần dần thổi quét tới, Trần Triều Cung nghiêng đầu thấy Mộ Phong còn đứng ở bên cửa sổ. Không đi, vì thế ngáp một cái chỉ vào chiếc nồi hơi phát điện ở giữa phòng nói với Mộ Phong. Ngươi không đi cũng được, làm phiền ngươi giúp ta thêm chút củi trước để ta ngủ một giấc đã. Lúc này người tên Mộ Phong kia mới động đậy, cõng theo chiếc ba lô cực đại, dẫm chê y đôi quân ủng màu đen dày nặng đi tới bên cạnh nồi hơi phát điện, chống một đầu gối ngồi xổm xuống, mở ra cánh cửa nhỏ, ném mấy cây củi vào trong. Sau đó, Mộ Phong cau mày quay đầu lại, nhìn Trần Triều Cung chê y giường, Trần tiên sinh đã ngủ rồi. Hô hấp đều đều, ngực phập phồng, tâm cũng lớn, một chút cũng không giống trong truyền thuyết nhân vật phong vân trong chính đàn kia. Một đêm dài trong tiếng lửa đạn linh tinh mà trôi qua, sáng hôm sau tuyết ngừng rơi, thanh âm sinh hoạt vụn vặt vang lên, có đứa nhỏ lưng đeo cặp sách dẫm lên mặt tuyết ra cửa, trong tay còn cầm theo củ khoai lang đỏ làm bữa sáng, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ chậm rãi đi tới trường học. Trần Triều Cung chậm rãi mở mắt ra, xoay người một cái nhìn Mộ Phong ngồi dưới ánh nắng ban mai nhàn nhạt, hắn cau mày, ngồi dậy, vươn vai hỏi. Tại sao ngươi còn chưa đi? Tỉnh rồi, có thể thu thập đồ vật theo ta đi. Mộ Phong ôm cánh tay, ba lô chê y lưng còn chưa từng để xuống, hắn đứng dậy, bộ dạng tùy thời có thể xuất phát. Trần Triều Cung xốc chăn lên, hai chân trần trụi xuống giường, khuy đôi dép lê, đôi dép được làm thủ công bằng sợi len bị hắn quét chân kéo ra, Trần Triều Cung lười biếng xỏ chân trần vào đôi dép. Duỗi tay gãi gãi cái bụng bên trong nội y giữ ấm, chậm rãi đi vào phòng tắm. Mộ Phong vô thanh vô tức ôm cánh tay như cũ, vẻ mặt cứng rắn nhìn thân ảnh bận bận rộn rộn trong phòng tắm của Trần Triều Cung, trong đôi mắt đen nhánh một mặt nhẫn nại lóe lên. Hắn chỉ phụ trách mang Trần Triều Cung về, còn lại bất luận sự tình nào, bao gồm suy đoán hiện. Gocchuyenaudio.com. Giờ của căn cứ Kim Môn là Trần Triều Cung có phản bội lại căn cứ hay không thì không có quan hệ gì tới Mộ Phong hắn. Cách chương.